Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131, chương 1131, sức hấp dẫn. Khổng lồ thí nghiệm trong căn cứ bày đầy các loại các dạng dụng cụ thí nghiệm. Vô số thân mặc áo choàng trắng nhân viên xuyên toa dục dịch. Mỗi người cũng là đang nóng nảy bận rộn bên trong. Làm Tôn Vô Mệnh cùng Họa Vũ khiêng tàn phá không chịu nổi Thái Sơn đi vào trong căn cứ. Lập tức tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Một cái mang theo kính mắt trung niên nhân nhanh bước ra ngoài. Thần sắc kích động nói. Tôn lão, ngài rốt cục đã trở về. Người này lại là Lâm Chí Phi. Trước đó hắn là Hoa Gia người. Đồng thời cũng là Trung Đông không tử chiến sĩ căn cứ người phụ trách. Chỉ bất quá cuối cùng quy thuận Cơ Đồng Đồng. Từ khi thấy được Cơ Đồng Đồng tại sinh hóa nghiên cứu phía trên yêu nghiệt thủ đoạn về sau. Liền đúng Cơ Đồng Đồng khăng khăng một mực. Đối với một cái si mê với nghiên cứu người mà nói. Có đủ nhất sức dụ dỗ không phải tiền tài. Không phải địa vị. Cũng không phải mỹ nữ. Mà là một cái cấp cho hắn giao phó sáng tạo bình đài. Cái sân thượng này Cơ Đồng Đồng cho hắn. Thánh đường 5 năm này ở chính giữa đông cũng phát triển cũng không tệ. Vẫn luôn là từ Lâm Chí Phi đang phụ trách. Lại không nghĩ tới thế mà lặng lẽ về tới Trung Hoa. Còn kiến tạo một cái như vậy khổng lồ trụ sở bí mật. Người mang về, còn sống, phải có đại dụng. Tôn Vô Mệnh nói. Lâm Chí Phi lập tức đại hỉ. Nói, mau tới người. Lập tức có người đi lên đem Thái Sơn tiếp thu lại. Họa Vũ quay đầu liền muốn đi. Nói, được, người ta cũng đưa đến. Không ta chuyện gì, ta đi trước. Lâm Chí Phi tiến lên ngăn cản hắn. Cười tủm tỉm nói. Họa Vũ tiên sinh, khả năng còn làm phiền ngươi một lần. Họa Vũ lập tức gương mặt cảnh giác. Nói, tiểu Bạch Kiểm, ngươi lại muốn làm gì? Phải hoàn thành Đồng Đồng tiểu thư kế hoạch. Còn cần Họa Vũ tiên sinh phối hợp. Làm sao phối hợp? Khả năng cần Họa Vũ tiên sinh một chút huyết. Họa Vũ nghĩ nghĩ. Bản thân trốn thời điểm ra đi bị Cơ Đồng Đồng tiêm vào mới nghiên chế gen dược vật. Cũng tương đương mang về nàng mới nhất thành quả nghiên cứu. Liền chôn giấu tại trong máu của hắn mặt. Tốt a, cầm chén đến. Họa Vũ hào phóng nói ra. Một loại nào đó động vật. Mỗi tháng đều đổ máu đều có thể nhảy nhót tưng bừng. Hắn một đại nam nhân thả một lần huyết lại có gì ghê gớm đâu. Một bát khả năng không đủ. Không đủ, cái kia hai bát đâu? Khả năng đại khái cần 250 khắc, cũng chính là nửa cân. Nửa cân liền nửa cân, đến lấy máu, thả kê thúc rồi ta liền đi. Họa Vũ tiên sinh khả năng đi không được. Người ý gì? Thả huyết còn đi không được? Họa Vũ trợn mắt nói, bởi vì mỗi ngày đều muốn thả huyết, lần thứ nhất cần nửa cân, ngày mai khả năng cần 8 lượng. Ngày kia đoán chừng liền cần một cân. Ngày kia hội càng nhiều. Trời đựu ngươi đại gia. Không làm. Cuối cùng Họa Vũ vẫn là không có thể móc ra căn cứ. Trọn vẹn ở bên trong đợi không sai biệt lắm nửa tháng. Mà cái này thời gian nửa tháng. Bên ngoài có thể nói thiên hôn địa ám. Toàn bộ Trung Hoa võ đạo giới vượt qua một nhiều hơn phân nửa thế lực đều lựa chọn đầu phục cửu đầu. Trùng. Chỉ còn lại có gần một nửa tông môn còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khi xác định sẽ không còn có người hiệu chung cùng cửu đầu trùng thời điểm. Chân chính giết chóc rốt cục bắt đầu rồi. Kim cương môn bị diệt. Toàn tông trên dưới 107 cửa. Không một người sống. Hình ý môn bị diệt. 81 cửa toàn bộ chết mất. Bát đại thế gia Nhạc gia cùng Nguyên gia nhận tập kích. Cũng may Yến gia sớm có phòng bị. Nhưng vượt qua trăm người gia tộc cũng chỉ có 20 mấy người chạy thoát. Nguyên một đám mạnh đại tông môn bị diệt. Khiến lòng run sợ. Một chút ý chí coi như kiên định tông môn cũng chống cự không nổi. Bọn họ muốn ngoan cố chống lại đến cùng. Bảo trụ khí tiết. Thế nhưng là khí tiết cùng một chút hy vọng sống. Lại nên làm ra dạng gì lựa chọn. Võ đạo giới đại loạn. Triệt để liên lụy dân chúng bình thường. Thông thường hành vi phạm tội đã dần dần biến mất, chiếm lấy lại là tràn ngập máu tanh đồ sát, vốn là lãng lãng càn khôn. lại đột nhiên đụng tới mấy cái người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Ngay trước vô số người mặt đem một người sống sờ sờ hút thành thây khô. Hình ảnh như vậy đủ để đem một chút trái tim người không tốt lắm trực tiếp hù chết. Hơn nữa, hình ảnh như vậy cơ hồ mỗi ngày đều muốn lên diễn một lần. Mang cho dân chúng sợ hãi mãnh liệt cùng tuyệt vọng. Phảng phất tận thế thực đã đến. Nhưng mà dân chúng lại sợ hãi đồng thời cũng phẫn nộ rồi. Không phải nói Trung Hoa đã là thế giới cường quốc. Lực lượng quân sự đã trải qua vô địch thiên hạ sao? Vì sao tại bách tính ở vào dầu sôi lửa bỏng thời điểm? Bọn họ không nhìn thấy bọn họ trước đó nghe được cường đại quân đội. Bọn họ thần hộ mệnh. Tâm tình sợ hãi tại lan tràn. Cảm xúc phẫn nộ đang sôi trào. Bọn họ đang chất vấn chính phủ không làm. Bọn họ càng thêm phẫn nộ chính phủ ở tại bọn hắn gặp nạn thời điểm khoanh tay đứng nhìn. Không hề nghi ngờ. Tiếp tục như vậy nữa. Coi như cửu đầu trùng không xuất thủ. Trước mắt đương cục chính quyền đều muốn bị dân chúng lực lượng lật đổ. Tường đỏ bên trong. Trang lâu bọn người chớ nóng vội nổi điên. Bọn họ nhanh không chịu nổi. Bọn họ là quân nhân. Bọn họ sư mệnh chính là vì quốc hiệu mệnh. Vì dân hy sinh. Nhưng là bọn họ bây giờ đang làm gì? Có đầu rút cổ ở chỗ này trơ mắt nhìn bọn họ chỗ người phải bảo vệ nhận hết gặp trắc trở sao? Nhâm Thiên Dương đem cái ly trong tay hung hăng đập xuống đất. Nghiêm nghị nói. Ta chịu không được. Ta muốn đi ra ngoài. Nếu để cho ta giống một cái rùa đen rút đầu một dạng ở chỗ này sống sót. Ta tình nguyện lựa chọn oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường mặt. Hắn mới mở miệng, lập tức kéo theo những người khác cảm xúc. Kỳ thật mỗi người trong lòng đều ở nhận hết tra tấn. Những lão gia hỏa này hạ lệnh bọn hắn bất động. Bọn họ liền bất động. Có thể là huyết tính của bọn họ khó khống chế. Thậm chí có một số người cho rằng, bọn họ là quân nhân nên phục tùng mệnh lệnh không giả. Nhưng bọn hắn thần phục là Trung Hoa. Là Trung Hoa bách tính. Không phải những lão bất tử này. Bách tính cần bọn họ thời điểm, bọn họ liền muốn đứng ra, đây mới là thiên chức của bọn hắn, giết ra ngoài, A Hồ cái thứ nhất nhảy ra ngoài, Nhạc Gia cơ hồ bị diệt, thù này hắn nhất định phải báo, sớm nên giết ra ngoài, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân đi ra, trên người đằng đằng sát khí, có người dẫn đầu, không còn có người đem đám lão già này mệnh lệnh để ở trong mắt, cả đám đều đứng dậy. Sát khí ngút trời, Phương Hoành giận, đứng dậy, những người này trên thân đều mang theo quân chức, coi như đều là của hắn binh, chính là muốn giận dữ mắng mỏ. Ba cái khỏe đẹp cân đối thân thể mềm mại nhanh chóng đi đến. Cái này ba người rất nhiều người đều không xa lạ gì. Chính là Hồng Liên, Bạch Vân Tuyết cùng Bạch Vân Sương hai tỷ muội. Trước đó, tại Yến Phong mệnh lệnh dưới. Ba người mang theo Hỗ Hải quân đội tỉ mỉ chọn lựa ra 100 tên tinh anh rời đi. Hiện tại ba người rốt cục xuất hiện lần nữa. Báo cáo thủ trưởng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Ba người hướng thủ trưởng chào theo tiêu chuẩn quân lễ lớn tiếng nói. Tốt, thủ trưởng vỗ mạnh một cái bàn đứng lên. Giống to một tiếng, đem tất cả đều làm cho sợ hết hồn. Chỉ thấy thủ trưởng khắp khuôn mặt là vẻ mặt kích động. Trong hai mắt tràn đầy bi phẫn, sông Nhâm Thiên Dương đám người cả giận nói. Các ngươi cho là ta thực không muốn để cho các ngươi ra ngoài giết địch sao? Các ngươi cho là ta nhìn xem bách tính bị tàn sát. Ta thực sự có thể làm được thờ ơ sao? Các ngươi cho là ta đem các ngươi mạnh lưu tại nơi này. Là muốn cho các ngươi bảo hộ chúng ta những lão già này sao? Nhâm Thiên Dương bọn người là gương mặt áy náy. Bọn họ đương nhiên biết rõ thủ trưởng đem bọn hắn lưu tại nơi này cũng không là muốn bảo vệ mình. Mà là nhất định có kế hoạch lớn. Bọn họ chẳng qua là nhịn không được mà thôi. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu như có thể mà nói. Ta khả năng so với các ngươi càng trước giết ra ngoài. Thủ trưởng quát. Thủ trưởng. Vậy còn chờ gì? Hiện tại ở chúng ta liền giết ra ngoài. Trang Lâu nói. Thủ trưởng vung tay lên. Nói, các ngươi là muốn giết ra ngoài, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Hiện tại ta hạ lệnh, Mục tiêu của các ngươi là leo lên Long Đằng Đảo. Long Đằng Đảo. Lúc này đi Long Đằng Đảo làm gì? Đang lúc mọi người không hiểu thời điểm, một đường phóng túng khí tức đáng sợ cuốn tới. Mọi người nhất thời kinh hãi, cùng kêu lên quát, người nào? Chẳng lẽ là cửu đầu trùng người giết tới? Chỉ thấy một cái hùng tráng giống như tháp sắt nam tử đạp trên bước chân nặng nề đi đến. Đó là một tấm 5 năm không gặp gương mặt. Đã lâu không gặp, phó tổ trưởng, lão thái, cao lầu đỉnh, Hoa Bình đang tại nhàn nhã uống trà. Nhìn phía dưới một mảnh cảnh tượng, rất nhanh, cái này hết thảy tất cả đều sẽ họ Hoa. Hắn Hoa Bình một đường đi theo, trừ bỏ nam nhân kia bên ngoài. Hắn sẽ là lớn nhất người có quyền thế. Báo, một cái người áo đen quỷ dị xông lên đỉnh, quỳ gối Hoa Bình bên cạnh cung kính nói. Hồi đại thống lĩnh, Long Tổ, Long Đằng, Long Nha, tam đại đặc chiến bộ đội đều rời đi tường đỏ. Hoa Bình nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói, nhanh như vậy liền không nhịn được. Cũng tốt, nhiệm vụ này liền sớm hoàn thành đi, kế hoạch sớm bắt đầu. Là, 20 phút sau, lại một cái người áo đen lao đến, một mặt sợ hãi nói, hồi đại thống lĩnh, kế hoạch thất bại, toàn quân bị diệt. Hoa Bình ánh mắt lập tức đọng lại, nói, toàn quân bị diệt, tam đại đặc chiến đội đồng thời rời đi. Ngươi tới nói cho bọn hắn còn có bao nhiêu võ lực mạnh mẽ. Mấy trăm cái không tử chiến sĩ tinh anh. Thế mà tại thời gian ngắn như vậy bị diệt. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Coi như tam đại đặc chiến đội xuất thủ, cũng không khả năng dễ dàng như vậy hoàn thành. Hồi đại thống lĩnh, chỉ có một người. Cái gì? Chỉ có một người. Hoa Bình ngồi không yên. Chỉ là một người liền giết hắn mấy trăm tên không tử chiến sĩ. Con mẹ nó ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Coi như thánh cảnh cường giả đều làm không được. Huống hồ, tất cả thánh cảnh cường giả trước mắt đều ở cửu đầu trùng dưới sự theo dõi. Căn bản không có chính hiệu thánh cảnh cường giả xuất thủ. Chẳng lẽ còn có lọt mất cường giả cái thế? Ngay tại Hoa Bình không nghĩ ra thời điểm, lại có người báo lại. Báo cáo đại thống lĩnh. Tiến về tiêu diệt Thiên Long tự cùng núi Võ Đăng hai chi đại đội toàn quân bị diệt. Hoa Bình hơi kém liền nhảy. Bây giờ Trung Hoa võ đạo đầu hàng. Diệt môn, đã làm rơi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Thiên Long tự cùng núi Võ Đăng hai cái này có ngàn năm lịch sử siêu cấp môn phái còn. Tại ương ngạnh chống cự. Nhưng là tiến về tiêu diệt hai đại môn phái đại đội từng cái đại đội đều vượt qua ngàn người. Hai đại môn phái đều có một ít lão quái vật, là thánh cảnh cường giả, nhưng nhân số tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Ngàn tên không tử chiến sĩ đủ để diệt bọn hắn. Hoa Bình hung hăng đem tâm tình của mình bình phục lại. Hỏi, Thiên Long tự cùng võ đang tổn thất bao nhiêu? Hắn thấy, coi như hai cái đại đội bị diệt, đoán chừng hai đại môn phái cũng không chịu nổi đi. Tối thiểu nhất bị tiêu diệt một nửa. Người áo đen do dự một chút, nói, hai đại môn phái không có bất kỳ cái gì thương vong. Hai cái đại đội còn chưa có tới mục đích liền lọt vào tập kích. Là ai? Có bao nhiêu người? Chỉ có 8 người, thân phận cụ thể không rõ. Hoa Bình lông mày lập tức liền dựng lên. Xoa ngươi đại gia, vẻn vẹn 8 người liền diệt lão tử 2000 không tử chiến sĩ. Không nói nhiều. Nếu như 100 tên không tử chiến sĩ cùng tiến lên, coi như hắn cũng phải xong đời. 2000 người, 8 người kia chia đều, một người cũng muốn đối phó gần 300 không tử chiến sĩ. Ngươi làm bọn họ đều là thần sao? Đột nhiên Hoa Bình toàn thân run lên, nghĩ tới 5 năm trước Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình mười mấy mét thánh cảnh cường giả toàn bộ bị diệt sự tình, chẳng lẽ lại là bọn hắn? Vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bọn họ rốt cục bắt đầu phản kích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.